Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1565, mộ địa. Đám vệ binh không khỏi phát đấu, bởi vì thành trấn bị vây tường vây quanh, chỉ cần tường vây không có lọt vào đột phá, bất tử giả thì không cách nào công kích đồng dạng thị dân đi. Nhưng là dù cho xuất động tất cả vệ binh, cũng không biết là có hay không có thể ngăn trở như thế một đoàn bất tử giả. Vệ binh chỉ là xuyên qua phòng vệ trang bị bình dân, không có tự tin có thể ngăn trở những thứ này bất tử giả. Không chỉ có như thế, có chút bất tử giả còn có thể để lọt vào giết hại người biến thành cùng loại bất tử giả. Một cái làm không tốt, vệ binh thậm chí khả năng biến thành bất tử người tập kích đồng bạn. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy phi hành bất tử giả, nhưng là như không nhanh chóng càn quét, sớm muộn hội sinh ra có thể phi hành hung ác bất tử giả. Cái này dự cảm tạo thành vệ binh càng đại khủng hoảng. Bất tử giả thủy triều đi vào tường vây bên cạnh, tùng tùng chen chúc mà tới. IQ thấp bất tử giả bởi vì không có cảm giác đau, cho nên lung tung gõ cửa. Tốt muốn biết chỉ cần đánh vỡ cánh cửa này liền có thể công kích người sống. Tùng tùng đập âm thanh, cửa lớn lọt vào đưa đẩy chít chít rắc rên rỉ. Còn có vô số bất tử giả thân tiếng rên không ngừng truyền đến. Không cần trùng xa, không có chút nào để ý chính mình hội vỡ nát mà không ngừng đập vào bất tử giả. Bản thân thì giống như phá thành vũ khí. Chính mắt trông thấy cái này quang cảnh vệ binh, sau lưng đã tràn đầy toát ra mồ hôi lạnh, nhanh điểm gõ chuông, hướng vệ binh đóng quân chỗ thỉnh cầu cứu viện. Các ngươi hai cái đi thông báo hắn mộ địa khẩn cấp phòng bị. Lấy lại tinh thần, đội trưởng Hạ Đạt chỉ huy mệnh lệnh. Người phía sau cầm súng từ bên trên đâm tới gần cửa lớn bất tử giả. Nghe đến mệnh lệnh, vệ binh muốn từ bản thân chức trách, bắt đầu nâng thương mãnh liệt đâm tụ tập ở phía dưới bất tử giả. Giống như là muốn bao phủ khắp nơi quần tụ bất tử giả. Tùy tiện đâm ra nhất thương đều có thể đâm trúng. Đâm ra, nhấc lên, lần nữa đâm ra, toát ra nhơ bẩn máu đen cùng mục nát hôi thối. Cái mũi đã lọt vào mùi thối tê liệt vệ binh. Giống như làm việc viên lặp lại giống nhau động tác, mấy cái bất tử giả mất đi phụ hướng sinh mệnh, sau khi ngã xuống đất bị đằng sau bất tử giả đạp nát. Bởi vì là khuyết thiếu IQ bất tử giả, cho nên không có phản kích, cầm súng không ngừng công kích vệ binh. Chỉ là tiến hành giống nhau đơn thuần làm việc, để đám vệ binh dần dần mất đi ý thức nguy cơ. Phảng phất là nhìn chính xác điểm này, oa a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hướng gọi tiếng phương hướng xem xét, một tên vệ binh trên cổ quấn lấy thật dài đồ vật không ngừng nhúc nhích. Đó là một đầu trơn mượt phấn hồng sắc ruột, dưới ban đầu ruột địa phương có cái hình chứng bất tử giả. Thân thể phía trước có to lớn dọc lỗ hổng, tại cái kia lỗ hổng bên trong, mấy người phần nội tạng phảng phất ký sinh trùng không ngừng nhúc nhích. Đó là tên là nội tạng chi noãn bất tử giả. Ruột đem vệ binh thân thể kéo qua đi. A a, còn đến không kịp xuất thủ cứu giúp, vệ binh liền phát ra tiếng kêu thảm rơi xuống. Cứu, cứu mạng, người nào tới cứu ta? A, nhà a, kêu gào vang lên. Mỗi tên vệ binh đều chính mắt trông thấy đồng bạn vận mệnh bi thảm, thân thể bị quần tụ mà đến bất tử giả ăn sống nuốt tươi. Bị khải giáp bảo hộ thân thể, còn có ý đồ bảo hộ mặt cử động, càng là kéo dài cái này tàn khốc thời gian. Ngón tay, bắp chân, mặt, toàn bộ đều bị gặm sạch sành xanh. Lui về phía sau, rút lui đến tường vây phía dưới. Nhìn đến nội tạng chi noãn lần nữa dục dịch, đội trưởng hạ lệnh rút lui. Tất cả vệ binh vội vàng chạy xuống thang lầu. Có thể nghe đến bất tử giả đang quay tiếng cửa âm biến đến càng thêm vang dội. Môn phát ra tiếng kêu gào có thể thấy rõ ràng. bi tráng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trèo trống đến viện quân tới, hoặc là không còn xuất hiện càng mạnh bất tử giả tỷ lệ thực sự quá thấp. Chỉ cần cửa vừa mở ra, chết chi thủy triều liền sẽ tùy theo tràn vào, không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy hy sinh. Ngay tại tất cả vệ binh trên mặt đều viết tuyệt vọng lúc, ầm ầm thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Đó là vật gì đó chạy thanh âm. Tất cả mọi người tính phản xạ xem hướng thanh âm phương hướng. Đó là một đầu to lớn ma thú. Ma thú ngồi lấy hai người. Nó chở hai người hướng nơi này tốc độ cao nhất chạy tới. Huy, huy, nơi này rất nguy hiểm. Nhanh điểm rời đi, vệ binh đội trưởng quát lớn. Thế mà hắn lời nói còn chưa lên tiếng, một người đã theo ma thú bối phía trên nhảy xuống. Các ngươi lui về phía sau. Người kia nói như thế. Vệ binh đội trưởng há hốc mồm đang muốn nói chuyện. Ma thú lại là đã vọt tới phụ cận. Các ngươi nhìn xem đằng sau. Rất nguy hiểm ơ. Nam nhân gấp tiếp tục mở miệng. Nghe đến cảnh cáo đám vệ binh về sau xem xét, chỉ có thể nhìn thẳng trước mắt diệt vong. Có cái so 4 mét tường cao vách tường còn cao lớn hơn cái bóng. Đó là từ vô số thi thể tụ tập mà thành to lớn bất tử giả. Tử linh cự nhân, hoa a, đang lúc mọi người ào ào thét lên, tranh nhau chen lấn muốn chạy trốn lúc, trước mắt xuất hiện kinh người quang cảnh. Vừa mới nam tử đột nhiên ngưng tụ ra một thanh ánh vàng rực rỡ đại kiếm. Hắn đang làm cái gì? Cái nghi vấn này tại nháy mắt sau lập tức tan thành mây khói. Người kia lại là cùng thụ chúng kim sắc ánh kiếm hòa làm một thể. Sau đó bỗng nhiên vọt tới trên trời. Ngay sau đó lại là vượt qua tường vây vọt tới mộ địa bên trong. Cuối cùng hung hăng giáng xuống. Oanh, to lớn kim sắc ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện đến tử linh cự nhân cùng chung quanh tử linh quái vật trên thân. Cự đại bảo phá tiếng vang lên. Tử linh cự nhân cùng chung quanh tất cả tử linh quái vật đều trong nháy mắt phá nát. Đám vệ binh không thể tin tưởng chính mình chỗ chứng kiến hết thảy. Từng cái cứng họng nhìn qua tử linh quái vật bên trong cái kia toàn thân tản mát ra lóa mắt quang. Mang nam tử, lúc này thời điểm, lại có một vị mỹ nữ nhẹ nhàng bay đến không trung. Định lúc này vượt qua vách tường, lại bị người lên tiếng ngăn lại. Xin chờ một chút, xin mang lấy bỉ nhân cùng đi. Thanh âm đến từ chiến sĩ vừa mới ngồi cưỡi cường lực ma thú. Ngữ khí cùng bề ngoài một dạng tràn ngập uy nghiêm. Mỹ nữ lông mày hơi nhíu lại nhưng là hoàn toàn không tổn hao gì nàng mỹ mạo đáp lại ma thú. Theo bên kia thang lầu bò lên, từ điểm đó độ cao rơi xuống. Không đến mức không thể động đậy a. Đương nhiên. Bỉ nhân cũng phải đuổi theo chủ nhân. Chờ một chút bỉ nhân. Chủ nhân. To lớn ma thú nhanh chóng thông qua vệ binh bên người. Thân thủ nhanh nhẹn địa bàn lên thang lầu. Vượt qua vách tường nhảy đi xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất báo quá cảnh. Trợn mắt hốc mồm thời gian không biết qua bao lâu. Lấy lại tinh thần một tên vệ binh lấy run rẩy không ngừng thanh âm hỏi. Huy, các ngươi có nghe đến sao? Nghe được cái gì? Bất tử giả phát ra âm thanh. Cho dù vành tai cẩn thận lắng nghe, cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Phảng phất yên lặng như tờ. Vừa mới không ngừng truyền đến vô số tiếng đập cửa cũng dừng lại. Sợ hãi vệ binh toàn thân phát đấu nói lẩm bẩm. Huy, các ngươi tin tưởng sao? Cái kia cái chiến sĩ. Đối mặt như thế bất tử giả, hơn nữa còn là một đoàn, vậy mà có thể tùy tiện đột phá, yên ổn tiến lên, vệ binh tất cả đều cảm thấy kinh ngạc cùng sùng bái. Thanh âm hội đình chỉ, là bởi vì phụ cận bất tử giả đều bị rời đi nơi này mục tiêu mới hấp dẫn. Đến mức cho tới bây giờ đều không có âm thanh, biểu thị bọn họ còn tại chiến đấu, chưa có trở về. Không cách nào tin ý nghĩ để đám vệ binh toàn đều hiếu kỳ địa chạy lên tường vây. Trước mắt quang cảnh để vệ binh hoài nghi mình ánh mắt. nhịn không được phát ra thân ngâm. Đây là có chuyện gì? Cái kia cái chiến sĩ, đến cùng là thần thánh phương nào? Chỉ có thể nhìn thấy mặt đất nằm đếm không hết thi thể. Thi thể chồng chất như núi. Toàn bộ mộ địa đều là ngã xuống đất thi thể. Mặc dù có chút bất tử giả còn có lưu một tia phụ hướng sinh mệnh. Miễn cưỡng đấu động lên thân thể. Nhưng là toàn bộ đánh mất chiến đấu năng lực. Mục nát mùi thối như là mong muốn giống như theo gió bay tới. Có thể nghe đến nơi xa chiến đấu âm thanh. Ngoặc kép, không thể nào, còn tại chiến đấu sao? Cùng số lượng kinh người như vậy bất tử giả là địch. Lại có thể tiến hành đột phá. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Cái kia cái chiến sĩ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là chủ thượng hạ xuống thần chức thành viên đến cứu vớt chúng ta? Cho dù là hướng thần sơn cầu nguyện cũng không có nhanh như vậy a. Một bọn binh lính suy đoán lung tung lên. Bất tử giả trong đám. Tô Dương còn tại chiến đấu. Hoàng kim cổ kiếm nở rộ sáng chói kiếm khí. Đem một đầu lại một đầu tử linh quái vật đánh giết. Tô Dương lực công kích khoảng chừng hơn 600.000. Một cái công kích thường đi xuống cũng là hơn 1 triệu thương tổn. Gia bảo kích cũng là 2,3 triệu. Trong mộ địa những thứ này phổ thông tử linh căn bản là ngăn không được hắn. Thật sự là chút vướng bận ra hòa. Tô Dương lấy chịu không được ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Bất tử già, khắp nơi đều là ô uế vị đạo. Thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tuyết nữ cũng đang giúp đỡ mở đường. Nàng phương thức công kích rất đơn giản. Tiện tay một đạo băng tuyết phong bạo bao phủ ra ngoài. Phía trước một mảnh lớn quái vật đều sẽ bị đông thành băng phấn. Tuyết nữ là trò chơi nhân vật. Trò chơi nhân vật đối mặt trò chơi sinh vật thời điểm. Cũng không phải thông qua vô cùng đơn giản số liệu để cân nhắc. Tuyết nữ là chí tôn cấp cường giả. Trong mộ địa phổ thông tử linh đối nàng mà nói cũng là con kiến hôi. Phất phất tay cũng có thể diệt hết một mảng lớn, mà lại là tuyệt đối miểu sát. Bỉ nhân đã tận mắt chứng kiến đến chủ nhân cường đại. Thanh âm là từ bên trên rất cao địa phương. Truyền đến, rừng rậm hiền vương mở ra tứ chi trôi lơ lửng trên không trung. Tuyết nữ ngồi tại trên lưng nó. Quái vật số lượng rất nhiều. Bất quá bởi vì có tuyết nữ giúp đỡ. Tốc độ đi tới mới không chậm. Một đoàn người đi vào ở vào mộ địa chỗ sâu nhất từ đường phụ cận. Nhìn đến có mấy cái nhân vật khả nghi tại từ đường trước mặt bày ra viên trận. Giống như là tại tiến hành cái gì nghi thức. Che khuất toàn thân trường bào màu đen màu sắc không đồng đều. Tính chất thô ráp, mỗi cái địa phương nhan sắc đều sâu cạn không đồng nhất. Trên đầu cũng bao lấy một đầu đem kiểm che khuất. Chỉ lộ ra ánh mắt màu đen tam giác khăn. Trên tay làm bằng gỗ pháp trượng phía trước tô điểm kỳ quái hoa văn. Dáng người thấp bé. Theo thân thể hình dáng xem ra cũng đều là nam tính. Chỉ có đứng ở trung ương nhìn như bất tử giả nam tử lộ ra mặt đến. Trên thân trang trí có chút khí phái. Trên tay nam tử nắm một cái hòn đá màu đen. Tựa hồ vô cùng tập trung tinh thần. Phập phồng nói nhỏ âm thanh. Thừa phong truyền vào Tô Dương trong tai. Thanh âm lúc cao lúc thấp tương đương phối hợp. Nghe cũng giống là cầu nguyện thanh âm, bất quá cảm giác cũng không phải là hiến cho người chết trang nghiêm cầu nguyện. So sánh giống như là khinh nhờn người chết tà ác nghi thức. Tuyết nữ lúc này từ trên bầu trời rơi xuống Tô Dương bên người. Nhìn đến phía trước một màn, nàng nhỏ giọng nói ra, tựa hồ tại rút ra vong linh tàn niệm đang triệu hoán lấy cái gì. Tô Dương lông mày nhíu lại. Hắn đi ra phía trước, thản nhiên nói, tại tốt đẹp như vậy ban đêm tiến hành loại này nhàm chán nghi thức. Các ngươi không cảm thấy rất lãng phí sao? Hừ, có thích hợp hay không tiến hành nghi thức do ta quyết định. Nói trở lại, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao có thể đột phá đám kia bất tử giả? Đứng tại viên trận trung ương nam tử đáp lại Tô Dương. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, rất xin lỗi, vì truy tra một người hạ lạc, chúng ta tìm tới nơi này, nếu là ta không có đoán sai, ta muốn tìm người kia đã chết đi đã lâu à. Các ngươi tới chậm, nam tử nói ra, tất cả bị bắt tới người cũng đã bị quất máu khô. Chết đi thật lâu, Tô Dương thản nhiên nói, đã các ngươi để cho ta nhiệm vụ thất bại, vậy ta cũng chỉ phải bắt các ngươi đến chút giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.